Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 395, liền là hắn. Nơi này là, Thanh Mộc cũng cảm giác được không đúng, trên mặt tâm tình vui sướng dần dần biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng kinh hoàng. Trần Trầm làm cái im lặng thủ thế, sau đó dùng thần thức quét sạch một lần phía dưới núi hoang. Kết quả không thu hoạch được gì. Cái này trên núi hoang tựa hồ có một tầng như có như không môi trường che chắn, đem thần thức toàn bộ ngăn che. Sư tổ, nơi này hẳn là một cái tán tu động phủ. Tất nhiên, cũng có thể là nào đó môn phái tu sĩ cứ điểm. Trần Trầm thần thức truyền âm nói. Ngay tại hắn mới vừa truyền xong âm thanh nháy mắt, một bóng người theo núi bên trong bay ra, rất nhanh liền xuất hiện tại Trần Trầm cùng Thanh Mộc trước mặt. Tu sĩ này bạch bào trường quan, thoạt nhìn như là nhân tộc, nhưng màu da vô ích đáng sợ, mơ hồ đều có chút trong suốt. Nếu là phun ra lưỡi, quả thực cùng trong truyền thuyết bạch vô thường một màn đồng dạng. Nhìn thấy hai cái khách không mời mà đến, trường quan tu sĩ thần tình băng lãnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Các ngươi là ai? Nơi này không chào đón các ngươi. Nếu là không có việc gì, mau chóng rời đi nơi này. Trần Trầm sau khi nghe xong thần sắc ung dung nói, không biết đạo hữu có hay không thấy qua một cái nữ tu. Tuổi tác rất lớn, khả năng có thương tích trong người. Phân thần cảnh tu vi, nghe được vấn đề này, trường quan tu sĩ con người hơi hơi co rút lại một chút. Tiếp xuống ngữ khí vậy mà hòa hoãn không ít. Nữ tu sao? Chưa thấy qua, ta chỗ này đừng nói là nữ tu, coi như là dã thú đều có rất ít. Nghe được cái này giải thích, Thanh Mộc ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Trần Trầm nụ cười cũng là càng rực rỡ, sâu kín nói ra. Không biết các hạ tu luyện là công pháp gì? Đến từ nơi nào? Cái này có liên quan gì tới ngươi? Nói cho các ngươi biết, ta là Xích Ma Tông Nhị Ma Tôn Bộ Hạ. Các ngươi nếu là muốn động cái gì ý biến thái, tốt nhất trước cân nhắc một chút chính mình thực lực. Trường quan tu sĩ đột nhiên nổi giận, tái nhợt trên mặt lại có một tia đỏ ửng. Cái này lời mặc dù nghe cường ngạnh, nhưng Trần Trầm nhưng từ trong mắt của hắn nhìn thấy một chút hoảng hốt. Một bên Thanh Mộc nghe được Nhị Ma Tôn càng là giận tím mặt. Cái này thật coi là bên trên không phải oan gia không gặp gỡ. Như người này không đề cập tới cái kia Nhị Ma Tôn còn tốt. Nhưng vậy nhấc lên, hắn đã nhao nhao muốn thử. Nhị Ma Tôn, Trần Trầm khẽ gật đầu. Một giây sau, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Mà đối diện cái kia trường quan tu sĩ vậy mà cơ hồ trong cùng một lúc đánh trả. Xem ra cũng là sớm có dự mưu. Phân thần cảnh tu sĩ, Trần Trầm thấp giọng hô một tiếng. Phân thần trung kỳ thần thức đột nhiên hướng về đối phương thức hải công kích mà đi. Kết quả không nghĩ tới là cái này trường quan tu sĩ không chỉ không có thần thức phòng hộ pháp bảo, liền bản thân thần thức trình độ cũng cực kỳ. Là Trần Trầm thần thức trúng mục tiêu sau đó, vậy mà trực tiếp kêu thảm lên, trong miệng mũi càng là càng không ngừng tới phía ngoài rướm máu. Vừa bước vào phân thần, thật sự là quá yếu. Trần Trầm khinh thường khẽ hừ một tiếng, vạn binh quyết điều khiển 9 món pháp bảo đem cái kia trường quan tu sĩ 4 phía hoàn toàn phong tỏa, cơ hồ trong chốc lát liền đem trường quan tu sĩ bắt sống. Đồng dạng là vừa bước vào phân thần cảnh, hắn so cái này trường quan tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cái này trường quan tu sĩ không chỉ thần thức không mạnh, thậm chí liền tu vi đều 10 điểm phù phiếm. Là Trần Trầm cái này một công đánh, vậy mà trực tiếp mất trở về luyện hư đỉnh phong. Ta thật chưa thấy qua cái gì nữ tu. Các ngươi nếu là thật động ta, Nhị Ma Tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Nhị Ma Tôn con riêng. Các ngươi tốt nhất thả ta. Trường quan tu sĩ điệp điệp vù vù không ngừng, càng nói ánh mắt càng kinh hoàng. Trần Trầm không để ý tới những cái này uy hiếp ngữ điệu. Từ Tốn nói, gặp chưa thấy qua, chúng ta đi xuống xem một chút liền hiểu. Dứt lời hắn liền mang theo Thanh Mộc cùng cái kia trường quan tu sĩ trực tiếp đã rơi vào trong núi. Gặp Trần Trầm gọn gàng dứt khoát liền hướng một cái phương hướng bay. Trường quan tu sĩ nguyên bản mang trong lòng may mắn lập tức biến mất. Ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng. Trần Trầm nhìn hắn một cái, một quyền oanh mở một cái ngọn núi, lộ ra dấu ở trong lòng núi một gian mật thất to lớn. Cái này trong mật thất quỷ khí âm trầm, tà khí lượn lờ, xem xét liền là tu luyện tà đạo công pháp nơi trốn. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen, Trần Trầm bước nhanh hướng một cái hướng khác đi đến. Sau một lát, hắn nhìn thấy một tòa trận pháp. Trận pháp này quy mô không lớn, nhưng cực kỳ phức tạp. Tại trong trận pháp ở giữa, có một đạo suy yếu nguyên thần lẳng lặng bồng bềnh. Bốn phía trận pháp đang không ngừng rút ra cái này nguyên thần hồn lực, di chuyển hướng một nơi nào đó. Cái kia nguyên thần tự nhiên chính là Vô Niệm tiên tử. Giờ đây nàng muốn so sư tổ thê thảm hơn rất nhiều. Cuối cùng liền nhục thân đều không có, mà cái này chỉ còn lại nguyên thần, cũng bị tra tấn không thành hình người, đã nhanh dầu hết đèn tắt, coi như là cướp cứu trở về, tu vi sợ rằng cũng phải lui bước. Sư phụ, Thanh Mộc theo bản năng kinh hô một tiếng, hướng về trận pháp vọt tới. Rất nhanh liền đem Vô Niệm tiên tử nguyên thần cứu trở về. Trần Trầm nhìn về phía trường quan tu sĩ, lại liếc mắt nhìn những cái kia hồn lực thông hướng nào đó cái bồ đoàn vị trí. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là như thế tu luyện sao? Ta, trường quan tu sĩ ấp úng, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Trần Trầm lại hỏi, ngươi là làm sao bắt ở Vô Niệm tiên tử? Cái kia nhị ma tôn quả thật cùng ngươi có quan hệ. Nhị ma tôn là cha ta. Hắn thật sự là cha ta. Đến mức nữ tu này, là ban đầu ta đi ra không chú ý kiếm về. Trường quan tu sĩ vội vàng nói, ý đồ tiếp được nhị ma tôn danh khi cứu mạng. Thật tình không biết trước mặt hai người này cùng cái kia nhị ma tôn có thù. Là cha ngươi, đã như vậy, ngươi không cần sống. Trần Trầm líu díu một câu, sau đó ngay tại trường quan tu sĩ sợ hãi vô cùng ánh mắt bên trong đột nhiên thôi động linh lực. Dầm một tiếng, trực tiếp đem trường bào tu sĩ nát thành bột mịn, liền nguyên thần đều vào thời khắc ấy triệt để tịch diệt. Sư tổ, người đã tìm tới, nơi đây không nên ở lâu. Trần Trầm diệt trường quan tu sĩ sau đó, thần tình nghiêm túc nói, Thanh Mộc bi thương lên tiếng, liền mang theo Vô Niệm tiên tử suy yếu nguyên thần đi theo Trần Trầm phía sau. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa Tông, nhị ma tôn lông mày đột nhiên nhíu lại, sau đó từ trong ngực lấy ra một chỗ đưa tin lệnh bài. Không chờ hắn đưa tin ra ngoài, cái này đưa tin lệnh bài đột nhiên dầm một tiếng biến thành mảnh nhỏ. Khiến hắn nguyên vốn cũng không tốt như vậy xem sắc mặt trở nên càng âm trầm. Trần chờ chốc lát, hắn lấy ra một chiếc gương, tiếp đó phất phất tay. Rất nhanh, trên mặt kính liền xuất hiện một bức tranh. Trong hình Trần Trầm chính giữa đột nhiên phát lực, chém giết cái kia trường quan tu sĩ. Trừ cái đó ra, cái kia trong mật thất tình hình cùng trận pháp cũng bị nhị ma tôn thu hết vào mắt. Thằng danh con này vậy mà vụng trộm tu luyện tà đạo công pháp. Thật sự là tự làm tự chịu. Thấp giọng tức giận mắng một câu. Nhị ma tôn trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Là cái kia, gọi cái gì Thanh Mộc luyện đan sư. Đối với Thanh Mộc cái này chính hắn tự tay bắt lấy người. Hắn tự nhiên có ấn tượng. Bất quá chân chính để hắn để ý lại không phải Thanh Mộc, mà là Thêm Mộc bên cạnh cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi phân thần sơ kỳ tu vi, biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu lại tương đối không tầm thường. Giết đồng dạng là phân thần sơ kỳ nhi tử mình, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đủ loại này điều kiện cùng đánh giết Đào Hoa Tông tông chủ cái kia thần bí tu sĩ quả thực một màn đồng dạng, chẳng lẽ cái kia thần bí tu sĩ chính là người này? Nhị Ma Tôn nói một mình, đối với chết một cái nhi tử, hắn thực ra cũng không phải 10 điểm để ý, hắn càng để ý là cái kia đánh rơi Linh Lung thần kim. Suy nghĩ một chút, hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra Đào Hoa Tông lưu ảnh thạch, bắt đầu cẩn thận quan sát trong đó mỗi người bộ mặt biểu lộ. Kết quả thời gian không phụ lòng người, rất nhanh liền để hắn đã nhận ra không đúng. Trong hình người thần bí kia lúc độ kiếp, tên là Thanh Mộc, cái kia luyện đan sư ánh mắt bên trong lo lắng hơn xa tại những người khác. Cái này rõ ràng không đúng. Là hắn, liền là hắn, khẳng định là hắn. Nhị Ma Tôn bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên vỗ án quát, ánh mắt bên trong vui sướng vô cùng sống động, đến mức chết mất đứa con trai kia, đã là hắn ném đến tận một bên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?